Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, cầu hôn đêm trước. 7 đêm Wishing Peace, phòng thí nghiệm một mảnh hỗn độn. Burnett tiến sĩ kết nối bàn điều khiển. Ấn khóa như bay, ta dùng còn sót lại nét bi năng lượng. Khống chế được bành trướng cứu cực không động. Burnett cau mày nói. Nhưng muốn hoàn toàn khống chế cứu cực không động, còn phải nghĩ biện pháp để Cosmerum tiến hóa mới được. Thế nhưng là, ta cảm thấy Cosmerum cũng không nhất định muốn tiến hóa a. As bưng lấy nặng một tấn nếp bi, phân bua, Lục lão sư lý giải ý nghĩ của hắn. As là điển hình không tiến hóa đảng, tôn trọng Pokemon tiến hóa ý nguyện. Mình Togepi, tình huống cùng loại As Pikachu. Cho nên cũng một mực không để Togepi tiến hóa. Kukui vuốt ve As đầu, mỉm cười nói. Tại Alola trong thần thoại, Sogaleo, Lunala, mới là Nepi chân chính hình thái. Cho nên, ngươi không cần lo lắng Nepi tiến hóa về sau, liền sẽ quên các ngươi. Tại các học sinh thất lạc lại lấp lóe trong ánh mắt, Kukui cười nói. Nepi, là mọi người chúng ta bằng hữu. Nepi tiến hóa thành Sogaleo điều kiện, liền là đem nó mang đi Hunter of the Sun, thổi lên mặt trời chi địch. Hunter of the Sun, Lục lão sư cùng Cynthia từng cộng đồng điều tra qua. Tuy nói không có mặt trời chi địch, nhưng có tinh thông hết thảy giai điệu Meloetta. Cơ trí như Kukui tiến sĩ, thoáng qua nghĩ thông suốt điểm ấy. Yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía Lục lão sư. Kukui. Lục dã, ngoặc kép chấm chấm, người như thế nhìn qua ta làm gì? Burnett, Lục lão sư, còn xin ngài mang lên Nepi, lại đi một chuyến Hunter of the Sun. Cái gì gọi là phu sướng phụ tùy a? Kukui cùng Burnett liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng. Lục lão sư thần sắc phức tạp, đảm nhiệm Nepi chiếu cố người, tự nhiên là vấn đề không lớn, chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ. Một khi Sogaleo hiện thân, liền sẽ hấp dẫn Necrozma chú ý, bởi vì Necrozma đã mất đi ánh sáng, cần thôn phệ nhật thần cùng nguyệt thần, tiếp theo tiến hóa thành Duskman, Dawnwing. Nhưng mà hai loại hình thái, tính cách cực kỳ thô bạo, dùng Digimon thuật ngữ miêu tả, liền là sai lầm tiến hóa. Chân chính hình thái, cần hấp thu ánh sáng, trở thành cứu cực Necrozma. Mà cứu cực Necrozma là quang minh cùng hiền lành hóa thân, được vinh dự quang huy đại thần. Lục lão sư nhìn quanh mọi người tại đây, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn mình. Nói trở lại, Lục dã tâm tình vi diệu, giống như ngoại trừ mình cùng As, xác thực không ai có thể tại Necrozma trước mặt bảo hộ Nepi a. Mấu chốt Nepi ta cũng cầm không được a. Lục lão sư chi tiết nói, Pokédex ghi chép Nepi nặng một tấn. Thực tế chất lượng tuyệt đối không chỉ. Rốt cuộc giống kình vương tại Pokédex bên trong đều chỉ có một tấn không đến. Lục lão sư đoán chừng bọn nó cùng với một viên tiểu hành tinh. Hoàn toàn vi phạm vật lý thường thức. Newton tức giận đến tại chỗ phóng sinh bình khỏa long. Để As đi theo ngài đồng hành đi. Kukui tiến sĩ cười nói. Hắn vừa vặn muốn tham gia hòn đảo thí luyện. Trạm tiếp theo liền là Akara đảo đâu? Lục lão sư sửng sốt một chút, nhìn về phía ngốc đồ vật, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. As, ai hắc tương đương, ai hắc cái cọng lông a. Lần trước nữa cùng As tổ đội, bắt gặp X thần cùng Y thần. Lần trước cùng As tổ đội, gặp siêu ma thần Hupa. Lục lão sư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta tình nguyện cùng Kim lão ngũ tổ đội. Hắn tốt xấu có thể làm MT, trào phúng kéo cừu hận. Chờ một chút, giống như As tác dụng cũng không nhỏ. Dahara City sự kiện, hắn còn kém chút đem đoạt xá siêu ma thần tiêu diệt. Lục dã quét mắt hôn mê pha ba, lại nhìn quanh bị Lily, Gladian đỡ Lusamin. Thôi, thân là cứu cực phòng vệ đội đội trưởng, ta gánh vác hóa thân thành ánh sáng, kêu gọi quang minh sứ mệnh. Lúc cơ tiên sinh, bắt giữ pha ba, Lusamin lưu bảo vệ hậu thầm, giao cho ngươi. Lila, vâng, trưởng quan. Hai người cùng kêu lên nói. Lana, Marlow, Sophocle, Kaki kinh ngạc nhìn về phía lục lão sư bóng lưng. Này này, lục lão sư đây là tình huống như thế nào? Marlow nhỏ giọng nói. Không biết, cảm giác cực kỳ đẹp trai khí. Sophocle ánh mắt lập lòe. Lục lão sư giống như cùng Nanu đảo chủ đồng dạng. Là cảnh sát hình sự quốc tế ai? Lana nói nhỏ. Úc úc, quyết định. Ta cũng nhất định phải gia nhập cứu cực phòng vệ đội. Kaki ánh mắt thiêu đốt. Lila lưu ý đến hắn. Chậm rãi đi tới. Kaki lúc này im lặng. Cứng ngắc đứng thẳng. Cứu cực phòng vệ đội trưởng tại nhận ngươi. Lila đưa ra danh thiếp. Bình tĩnh nói. Ngươi, còn có các ngươi, đều có thể đến phỏng vấn. Thật sao? Các học sinh cùng kêu lên nói. Lila khẽ vuốt cằm. Các học sinh một trận reo hò. Quá tuyệt vời. Lục lão sư liếc nhìn Lila. Lila một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Hiển nhiên là không cùng cấp trên thương lượng. Rốt cuộc lục dã phản đối as bọn người gia nhập cứu cực phòng vệ đội. Không chừng dẫn xuất cái gì đường rẽ. Nhưng bây giờ, thuộc hạ dám bác cấp trên miệng. Lục lão sư nhìn về phía châu đầu ghé tai Kaki bọn người. Hình như có sở ngộ. Nếu như nói. Ta, Lila, Looker, Acromer, thuộc về địa cầu phòng vệ đội. Như vậy, As, Lana, Kaki, Sophocle, nhóm học sinh này nhóm, liền là ngày xuân bộ phòng vệ đội đi. Cũng tốt, không thể coi thường người trẻ tuổi. As nhà huấn luyện đẳng cấp lại kém. Nói thế nào cũng là đại hội quán quân. Lục dã vuốt ve cái cằm, lâm vào trầm tư. Neppy còn tại ngủ say, bởi vậy đem nó tiến hóa, quan bế cứu cực không động, cũng không nhất thời vội vã. Trước đó, ta còn có một cái chuyện trọng yếu tiến về Ula Ula Island. Ngoại trừ để Sylveon thành tựu đối chiến truyền kỳ bên ngoài. Ta nghe nói, hòn đảo kia huy Gram Runny Đài Thiên Văn, được vinh dự cầu hôn thánh địa. Công việc có một kết thúc, lục lão sư ánh mắt chớp lên. Đứng tại Đài Thiên Văn, có thể trông thấy Alola bầu trời đầy sao. Nayalego đang bị nhốt nghiên cứu 5 năm, còn kém chút bị chặt đầu. Đáng thương trở về cứu cực không động, nhân loại ti bỉ, ta lại cũng không tới địa cầu. Faba bị bắt giữ quy án, Lusamin nhận che đậy, trách nhiệm hơi nhẹ, Guzma bị cảnh sát hình sự quốc tế để mắt tới. Lạc lịnh giải tán khô lâu đội. Cùng lúc đó, Alola địa khu lưu truyền lên, xây dựng liên minh, thoát khỏi Ete lũng đoạn dư luận, nhận đại lượng dân chúng ủng hộ. Cái này đối Kukui tiến sĩ mà nói, là cái niềm vui ngoài ý muốn. Guzma cứ việc không tình nguyện, nhưng cũng bất đắc dĩ. Cân nhắc đổi nghề hiện thực, cái này tự nhiên là Matori, cùng với Matori ma trận thủ bút. Dùng nàng tới nói, có đôi khi đầu tư so chiến đấu còn có tác dụng. Đây cũng là Giovanni phong cách hành sự. Hắn tuổi trẻ lúc liền từng chấp trưởng thường đội Rocket, Viridian Gym, siêu cao ốc, một lần lũng đoạn hắc, trắng, thương tam giới. Về sau hết thảy nhân vật phản diện, cùng Giovanni so sánh, quả thực là sơ quất tô gặp úa to tô tiểu ô gặp lớn ô. Nhưng mà, bởi vì pha ba đưa tới bạo động, phòng thí nghiệm tính cả sở nghiên cứu, cùng một chỗ bị phong đóng lại. Vì quan bế cứu cực không động, cần phải mượn mặt trời thần lực lượng. Đợi đến Neppy thức tỉnh, lục lão sư sẽ đem hắn mang đi Hunter of the Sun. Tiến hóa thành Sogaleo, bởi vì cần phải có người mang theo Neppy. As cùng lục lão sư tổ đội đồng hành. Ta vẫn là càng muốn cùng Steven tăng tổ đội tới. Lục dã suy nghĩ lung tung. Đối Lusamin mà nói, biết được trượng phu chưa qua đời, lại cùng con cái tiêu tan hiềm khích lúc trước, dù cho Eder hội ngân sách dính líu nhiều hạng phạm pháp ghi chép, có quan hệ ngừng phong hiểm, nhưng cũng như ý toại nguyện, Lily sẽ tiếp tục tại huấn luyện nhà học viện việc học. Gladian thì sẽ làm lục lão sư đệ tử, gia nhập ngày xuân bộ phòng vệ đội, xóa đi, cứu cực phòng vệ đội. Đối kháng cứu cực dị thú. Hắn đối lục lão sư nói. Ta không muốn lại thấy có người giống mẫu thân như thế chảy nước mắt, rất đáng gờm Chí Hướng. Lục Dã mỉm cười nói, ngươi cùng Silverly sẽ trưởng thành là cường đại hơn partner. Nhớ kỹ ta dạy cho ngươi sao? Gladian gật đầu, tóc vàng lay động, tham khảo. Arcus phong cách chiến đấu. Trong chiến đấu, căn cứ đối thủ thuộc tính cắt bàn, để Silverly có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Lục Dã vui mừng gật đầu. Silverly có thể thông qua sửa đổi 18 khối thuộc tính CD đến sửa đổi tự thân thuộc tính. Bởi vì cái gọi là Arcus, người đưa ngoại hiệu Silver bạn chiến thú. Moss Deep City, vũ trụ thiên văn trung tâm. Hoen bản đồ biên giới ven biển tiểu trấn. Có xây hoen lớn nhất đài quan trắc, nhà thiên văn, hỏa tiễn phát xạ trung tâm. Đồng thời cũng là Steven Stone dinh thự vị trí. Lục lão sư từng ở chỗ này. Cùng Rayquaza cùng nhau đi vũ trụ. Đánh nát vô cùng lớn thiên thạch. Làm hiến cho Cynthia mưa sao băng. Tư liệu tại vũ trụ thiên văn trung tâm. Hiếm có người biết, mà liên quan tới vũ trụ nghiên cứu. Chưa hề dừng lại, Steven tiên sinh, nghiên cứu viên người khoác trắng áo khoác, đẩy kính mắt, đối dáng người cao, âu phục ủi thiếp tóc lam nam nhân. Nói, Alola địa khu, hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái cỡ lớn cứu cực không động. Đủ để thôn nạp nhân loại, cần phái người tiến về thực địa điều tra sao? Alola, chấm ngoặc kép. Steven Lam con mắt như đá quý lấp lóe, trầm ngâm nói, ta nhớ được, Lục Dã quán quân, hiện tại ngay tại Alola địa khu. Đúng thế, nghiên cứu viên cười nói, hắn sau khi về hưu tại Alola đảm nhiệm giáo sư, ta trước mấy ngày còn nhìn hắn đi biển bắt hải sản video. Ngài đừng nói, Alola bãi cát thật có ý tứ. Thật sao? Steven ôn hòa cười nói, có hắn tại. Không cần phái người tiến về Alola. Bất luận khi nào, Steven đối nam nhân kia đều cực kỳ tín nhiệm. Đây là nhiều lần xuất sinh nhập tử. Lưu lại cách mạng hữu nghị. Còn có một việc, Steven tiên sinh, nghiên cứu viên trầm ngâm nói. Bởi vì năm gần đây thời không dung chuyển, thứ nguyên va chạm, đủ loại ảnh hưởng chồng chất lên nhau. Tạo thành hoàn cảnh kịch liệt biến hóa. Cảm giác được nguy cơ sinh tồn. Nguyên bản đang ngủ say Pokemon sẽ sớm thức tỉnh. Steven cau mày nói, ngươi là chỉ Kyogre, Groudon đã thức tỉnh 2-3 về, hiện tại còn muốn một lần nữa sao? Nghiên cứu viên lắc đầu, hai cái này thức tỉnh khả năng không lớn. Đồng thời theo thất thải thiên thạch năng lượng yếu bớt, nguyên thủy trở về trạng thái đang từ từ biến mất. Nói một cách khác, làm Groudon cùng Kyogre lần nữa hiện thân lúc đã giải trừ nguyên thủy hình thái. Steven, vậy ý của ngươi là chấm ngoặc kép, một chút trong vũ trụ Pokemon cũng sẽ sớm tỉnh lại. Nghiên cứu viên nghiêm mặt nói, chúng ta quan trắc đến một trận mưa sao băng sẽ đến Alola trên không. Huy Gram Runny đài thiên văn là tốt nhất quan trắc, nương theo đại lượng tiểu sao băng, còn có một viên phá lệ bắt mắt sao chổi. Căn cứ Đông Hoàng truyền thuyết cổ xưa, nó lại bị gọi là bảy đêm uy sinh peace, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.